Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 365, Bại Liễu Nhị Long. Vẫn tinh, chính là sao băng, tương truyền mỗi một viên ngôi sao rơi xuống chân trời, chính là một đầu sinh mệnh chết đi, sao băng xẹt qua chân trời, tuy nhiên ngắn ngủi, lại cực điểm huy hoàng cùng lộng lẫy. Tùy ý tản ra tự thân hào quang, thương quyết, vẫn tinh, chính là như giống như sao băng nhanh chóng, nhưng lại cực kỳ uy lực. Một thương này đồng thời ngưng tụ lục uyên hồn lực, khí huyết chi lực, tinh thần lực, còn có cái kia không ngừng lớn mạnh thương ý. Đại biểu cho lục uyên bây giờ tại thương trên đường lớn nhất cao cấp. Vẫn tinh uy lực, tự nhiên là vượt xa khỏi hãn hải. Nếu như nói thương quyết, hãn hải là lục uyên đối hãn hải thương quyết tổng kết cùng lĩnh ngộ lời nói. Như vậy thương quyết, vẫn tinh chính là lục uyên thương trên đường tiến giai càng cao tầng thứ một cái sản phẩm. Đây là lục uyên chân chính ý nghĩa phía trên, thoát khỏi vốn có thương quyết ảnh hưởng. Một mình lĩnh ngộ sáng tạo thức thứ nhất thương quyết, đối mặt với lục uyên cái này sáng chói như tinh thần nhất kích. Liễu Nhị Long hóa thân hỏa long một trận gào thét, to lớn long chảo thẳng tắp dò tới, oanh, liệt diễm lăn lộn nổ tung, lục uyên bay ngược hơn 10 mét mới tại long rực chấn động phía dưới ổn định thân hình. Khóe miệng mang theo một vệt máu, lục uyên trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, thật mạnh võ hồn chân thân, lục uyên không khỏi âm thầm tự nói. Khó trách võ hồn chân thân có thể nói là hồn sư trọng yếu nhất một cái kỹ năng. Tại võ hồn chân thân trạng thái, hồn sư thực lực có thể nói là toàn phương diện đều phải đến tăng lên trên diện rộng. Hiện tại võ hồn chân thân hạ Liễu Nhị Long so với thân người lúc nàng tối thiểu cường hãn gấp 3. Thì liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vẫn tinh, cũng không có đưa đến phần lớn hiệu quả. Nhìn cách đó không xa cái kia hỏa long thân thượng một vết thương. Đó là hoàng kim long thương lưu lại. Bất quá thương thế lại không nghiêm trọng lắm. Đối Liễu Nhị Long chiến lực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vẫn tinh trung quy là thương tổn tới võ hồn chân thân trạng thái dưới Liễu Nhị Long. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thương tổn tới mà thôi. Mà lại, tại Liễu Nhị Long phản kích dưới, hắn cũng giống vậy thụ thương, võ hồn chân thân trạng thái dưới Liễu Nhị Long. Vậy mà có thể thương tổn được hắn cái này thể phách có thể so với hồn đấu la người. Cái này võ hồn chân thân lực công kích, thật là mạnh mẽ, bị Hoàng Kim Long thương làm bị thương. Liễu Nhị Long ngửa mặt lên trời một trận gào thét, thân thể đong đưa, to lớn đuôi rồng hướng lấy lục uyên vung tới. Lục uyên hai cánh chấn động, trực tiếp tránh né, vận chuyển thể nội hồn lực cùng huyết mạch, trực tiếp liền hướng về Liễu Nhị Long công tới. Lần này lục uyên lại không áp lực lực lượng của mình. 90.000 cân cự lực không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, mà lại cái kia cỗ trong huyết mạch khí tức cũng là không chút kiêng kỵ phát ra. Trên bầu trời, một đạo nho nhỏ bóng người vàng óng cùng một đầu chừng to mười mấy mét hỏa long va chạm kịch liệt. Lấy chủ thượng thực lực càng ngày càng mạnh, không sử dụng trọng đông, vậy mà cũng có thể cùng một tên mở ra võ hồn chân thân 78 cấp hồn thánh kịch liệt như thế va chạm, nhìn qua, tựa hồ vẫn là thế lực ngang nhau. Chủ thượng tiến bộ vẫn là rất nhanh. Nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, Long Tiêu Dao mang theo cảm thán nói, tuy nhiên bởi vì Liễu Nhị Long là long tộc võ hồn, bị chủ thượng võ hồn cùng huyết mạch áp chế không ít, không phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng là chủ thượng chiến lực rất mạnh, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi a. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, nhìn lên bầu trời công chính tại phấn chiến lục uyên. Trong đôi mắt tràn đầy dị sắc, đây chính là nàng nam nhân, một cái chân chính thiên chi kiêu tử. Tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là thực lực cũng đã không chút nào bại bởi một số thế hệ trước hồn sư. Nếu như nói vừa rời đi Sử Lai Khắc học viện lúc, Lục Uyên còn phải dựa vào trọng đồng mới có thể chiến thắng Triệu Vô Cực. Như vậy hiện tại cho dù đem trọng đồng đi trừ, hắn cũng có cùng Triệu Vô Cực một đối một ngạnh cương tư bản. Trên bầu trời cùng Liễu Nhị Long chiến đấu cũng là chứng minh tốt nhất. Liễu Nhị Long võ hồn tuy nhiên bị áp chế, nhưng là lực công kích của nàng có thể so sánh Triệu Vô Cực mạnh hơn nhiều. Dù sao Long tộc võ hồn dù sao cũng là Long tộc võ hồn. Cho dù là Hỏa Long, nó cường độ cũng muốn tại Triệu Vô Cực đại lực Kim Cương Hùng phía trên. Không thể không nói, Long tộc võ hồn hay là thật cường đại. Độc Cô Bác nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, đôi mắt thâm thúy, Lục Uyên cường đại thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lấy hắn phong hào đấu la lịch duyệt cũng là chưa bao giờ thấy qua bực này kỳ tài. Không chỉ có tu luyện thiên phú kinh người, 12 tuổi đã đến 46 cấp, hồn hoàn phối hợp càng là viễn siêu lẽ thường. Bất quá hồn tông cấp bậc thì có 2 cái vạn năm hồn hoàn, thật là nghe rợn cả người. Mà nhất làm cho Độc Cô Bác kinh ngạc chính là hiện tại Lục Uyên vậy mà tại cùng một tên mở ra lấy võ hồn chân thân hồn thánh cường thế đối chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây quả thật là để Độc Cô Bác chấn kinh. Giống Lục Uyên dạng này người có lẽ đã không thể dùng thiên tài để hình dung đi, liền là quái vật có lẽ đều có chút không xứng với hắn. Xem ra phải mau sớm đem Nhạn Nhạn nhận lấy. Độc Cô Bác thầm nghĩ, giống điện chủ dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt nếu như bỏ qua, vậy liền thật là đáng tiếc. Cùng điện chủ so ra, Ngọc Thiên Hằng tiểu tử kia cho hắn xách giày cũng không xứng a. Nếu như Nhạn Nhạn có thể cùng điện chủ cùng một chỗ, vậy coi như là làm tiểu đều đáng giá. Mà lại đến mau chóng để Nhạn Nhạn theo Thiên Đấu Hoàng gia học viện nghỉ học, thêm vào hiện tại Lam Phách học viện, lấy điện chủ đối học viện này coi trọng, khẳng định sẽ thường xuyên ở lại đây. Chỉ cần Nhạn Nhạn cùng điện chủ thời gian chung đụng lâu, lấy Nhạn Nhạn mỹ mạo, không sợ điện chủ không động tâm. Dù sao ta Bích Lân Xà một mạch nữ tính, đây chính là vô cùng yêu nhiêu. Huống chi long tính vốn cái kia, điện chủ long tộc huyết mạch như thế nồng hậu dày đặc, thuần chủng, phương diện kia nhu cầu khẳng định rất lớn. Trước mặt cái nha đầu này lại còn nhỏ, xem ra điện chủ tựa hồ cũng không có chạm qua nàng. Chỉ cần Nhạn Nhạn tới, chủ động cùng điện chủ thân cận một chút, người thiếu niên huyết khí phương cương, chỉ cần trước tiên đem gạo nấu thành cơm, như vậy sự tình thì bình tĩnh xuống. Lão phu nói không chừng còn có thể rất nhanh ôm chắt trai nữa nha. Độc Cô Bác trong lòng âm thầm chuyển tâm tư. Một bên Chu Trúc Thanh lại là đột nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp hơi hơi bị lệch. Không biết vì cái gì, xuất phát từ trực giác, nàng luôn cảm thấy có người đang suy nghĩ chút đối nàng chuyện không tốt. Thế nhưng là nàng không có chứng cứ, cũng không biết là ai. Nếu để cho Chu Trúc Thanh biết Độc Cô Bác vừa rồi suy nghĩ cái gì, có lẽ liên tục bổ Độc Cô Bác tâm tư đều có đi. Trên bầu trời, Lục Uyên cùng Liễu Nhị Long va chạm lần nữa. Lục Uyên thân hình lùi lại mấy mét, Long Dực chấn động, liền ổn định thân hình, đồng thời dành thời gian phóng xuất ra cường đại nhất kích. Ám Im Khủng Trào. Lục Uyên tay phải ở giữa đột nhiên duỗi ra 5 cái móng vuốt cực kỳ sắc bén. Móng vuốt phía trên còn lóe ra băng lam cùng hỏa hồng 2 màu. Móng vuốt lăng không bỗng nhiên vung lên, một đạo chừng dài 3 mét năng lượng chảo ấn hướng về Liễu Nhị Long bỗng nhiên chộp tới. Hoa, vậy, Ám Im Khủng Trào cùng Liễu Nhị Long hóa thân hỏa long trực tiếp đụng vào nhau. Nhất thời tia lửa văng khắp nơi, lân phiến nổ tung bay múa, 5 đạo dễ thấy vết cào khắc tại hỏa long thân thượng. Máu tươi chảy ngang, nhất thời hỏa long phát ra thê lương giống lên một tiếng. Vô Định Phong ba, Hoàng Kim Long Thương lăng không xẹt qua một vòng tròn, một cái vầng sáng màu vàng óng liền bao phủ tại Hỏa Long thân thượng. Nhất thời Hỏa Long thân hình cứng ngắc, cũng không còn cách nào động đậy, trực tiếp liền từ giữa không trung rơi xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.